Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, Thánh tượng yêu Hoàng Trung. Thiên tinh sơn mạch ngoại vi, một chỗ trong lều vải, một vị áo bào đen ông lão nghiêm túc thận trọng ngồi thẳng. Trước người của hắn bày đặt một án bàn, trên bàn có rượu, hắn một tay bưng chén rượu. Yên lặng uống rượu, không thể không nói, Tinh Vẫn Các, hoặc là nói Phong Tôn giả cái kia lão gia hỏa biểu hiện cực kỳ có kiên trì. Đối mặt hắn dẫn dắt một đám ma thú nhất tộc cường giả vây chặt. Vẫn kiềm chế được, nếu không có không tìm được Tinh Vẫn Các cụ thể lối vào vị trí. Hắn đã sớm đại khai sát giới rồi, có điều, coi như trong lúc nhất thời không thể tìm tới lối vào. Chỉ cần đem ngày này tinh sơn mạch vững vàng phong tỏa ngăn cản, cũng vậy là đủ rồi. Lại có nhiều ngày như vậy yêu hoàng tộc phụ thuộc ma thú gia tộc cường giả ở trong dãy núi tuần tra. Một khi Tinh Vẫn Các người xuất hiện, chỉ có thể lập tức bó tay chịu trói. Coi như Phong Tôn giả ra tay, cũng giống như vậy, người khác kiêng kỵ cho hắn. Bất quá là bởi vì hắn tư cách cực lão. Ở tứ phương các mấy vị đấu tôn bên trong, là tuổi tác lớn nhất vị kia, nhưng hắn Hoàng Hiên cũng không phải e ngại Phong Tôn giả. Cõi đời này, đáng giá thiên yêu hoàng tộc kiêng kỵ thế lực hay là có một ít, nhưng cũng tuyệt đối không bao gồm Tinh Vẫn Các. Hắn lần này nhất định phải đem Phong Tôn giả cho bắt. Dù sao, việc quan hệ thiên yêu hoàng tộc đấu thánh cường giả di vật một chuyện, không phải chuyện nhỏ, thiên yêu hoàng tộc, cho dù chết, cũng phải đem thi thể cho thu hồi, sẽ không để cho xác chết lưu lạc ở bên ngoài. Chớ đừng nói chi là, năm xưa có một vị đấu thánh cấp bậc trong tộc cường giả bỏ mình. Di vật lưu lạc ở bên ngoài, nếu như vẻn vẹn chỉ là một lôi tôn giả cùng hai vị phụ thuộc ma thú gia tộc tộc trưởng bỏ mình việc, tự nhiên là sẽ không dẫn tới thiên yêu hoàng tộc đem ngày này tinh sơn mạch vững vàng phong tỏa. Vây chặt Tinh Vẫn Các, dẫn tới hắn như thế nguyên nhân, vẫn là ban đầu ở lôi tôn giả ngã xuống này nơi bên trong dãy núi cảm nhận được này một tia khí tức. Đó là bắt nguồn từ thiên yêu hoàng tộc cường giả đỉnh cao khí tức. Sơn mạch bên trong, Tiêu Chiến kết ra một đạo thủ ấn. Lôi huyễn thân từ thân thể của hắn cực nhanh mà ra, đứng ở bên cạnh hắn. Đồng thời, hắn trong nạp giới thiên yêu khôi cũng là hiện lên. Nhìn thấy lôi huyễn thân cùng với thiên yêu khôi, Dược Trần lại là cả kinh. Hắn tự nhiên có thể nhận ra đây là một đủ linh hồn phân thân cùng với một đạo khôi lỗi. Đạo này phân thân cùng khôi lỗi càng là đạt đến làm người ngơ ngác đấu tôn cấp bậc. Tiêu Chiến cũng không biết lần này tọa trấn tại đây nơi thiên tinh sơn mạch thiên yêu hoàng tộc cường giả là ai, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn thận trọng một ít. Sớm đem lôi huyễn thân cùng với thiên yêu khôi cho gọi ra đến. Lo trước khỏi họa, chí ít, hắn rất xác định thiên yêu hoàng tộc lần này cũng không có phái ra đấu thánh cấp bậc cường giả. Không nói đấu thánh, chỉ nói riêng đến rồi một vị bán thánh, Tinh Vẫn Các lối vào, liền tuyệt đối không gạt được đối phương, mà chỉ là đấu tôn. Cho dù có cái mấy vòng thực lực, hắn mượn tộc văn cùng với lôi huyễn thân, thiên yêu khôi giúp đỡ, không hẳn không thể một trận chiến, chuẩn bị sẵn sàng sau khi săn giết, chính thức bắt đầu. Hiếm thấy thiên yêu hoàng tộc tụ lại nhiều như vậy ma thú nhất tộc cường giả. Dù cho trong đó không có đấu tôn, có thể đấu tông cấp bậc ma thú, tinh túy huyết mạch, ma hạch chính là thân thể, đều là có giá trị không nhỏ vật liệu. Tiêu Chiến mang theo Dược Trần linh hồn thể đang cuộn trào thiên tinh sơn mạch bên trong tùy ý qua. Lại, Từng người đấu tông cấp bậc ma thú tộc cường giả bị hắn săn giết. Đối mặt ba vị đấu tôn vây giết, coi như là thực lực hơi yếu đấu tôn cũng chống đỡ không được bao lâu. Chớ đừng nói chi là đấu tông rồi. Rốt cục, Ở trên trời tinh sơn mạch bên trong đấu tông cấp bậc ma thú cường giả bị càn quét không còn sau. Tiêu Chiến đi tới sơn mạch mép sách, lề sách, nơi này đã bị thiên yêu hoàng tộc cường giả bày ra không gian kết giới. Không gian chi lực đem nơi này sơn mạch vững vàng phong tỏa ngăn cản rồi. Tiêu Chiến một quyền đánh ra, kinh khủng kình phong vặn vẹo bay ra. Kết giới trong nháy mắt bị đánh phá, ngoài dãy núi vây trong lều vải, áo bào đen ông lão Hoàng Hiên cảm nhận được chính mình kết giới bị đánh phá. Khóe môi nhất thời phác họa lên một tia lạnh lẽo nụ cười. Phong tôn giả rốt cục không kiềm chế được sao? Hắn hoắc nổi thân, một bước bước ra, thân hình đã lướt ra khỏi lều vải, đồng thời phía sau một đôi cánh chim kéo dài tới mà ra. Cánh chim bên trên, phong lôi chi lực quanh quẩn, theo cánh chim hiện lên, tốc độ của hắn lần thứ hai tăng nhanh, trong khoảnh khắc, liền đi tới kết giới phá tan phương hướng, đang nhìn đến ba bóng người sau khi, Hoàng Hiên lúc này chính là một trưởng đánh ra, ác kiệt trưởng phong tuôn ra, trong nháy mắt đem phía kia thiên địa cho hết mức bao phủ. Phong tôn giả, cho ta bó tay chịu trói đi. Ở trên trời tinh sơn mạch ngoại vi ngồi chồm hổm giữ lâu như vậy, Hoàng Hiên trong lòng cũng là nín một cây đuốc. Tiêu Chiến mới phá tan thiên tinh sơn mạch ngoại vi kết giới, đang chuẩn bị đi tìm tọa trấn ở đây thiên yêu hoàng tộc cường giả, không muốn đối phương chủ động tìm tới. Cảm thụ lấy tràn trề trưởng phong, hắn cũng là một quyền đánh ra. Hư không vang vọng, quyền kình đem trưởng phong cho xé rách, cuối cùng hung hăng rơi vào Hoàng Hiên trên người. Phốp, một ngụm máu tươi lúc này từ Hoàng Hiên trong miệng thốt ra. Sắc mặt hắn càng là hoắc đến đại biến, trong nháy mắt va chạm, gọi hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này rất xa vượt lên ở trên hắn. Ngươi không phải phong tôn giả? Hoàng Hiên lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, mới ý thức tới sao? Tiêu Chiến thanh âm nhàn nhạt ở Hoàng Hiên bên tai vang lên. Trong lòng cũng không cấm có chút không nói gì. Vị thiên yêu này hoàng tộc đấu tôn là Hàm Hàm sao? Người tinh tường đều biết hắn không phải phong tôn giả. Dù sao mọi người đều biết phong tôn giả là một lão già. Kết quả người này trước đi ra tay, không địch hậu. Vừa mới ý thức được việc này, hắn một trưởng dò ra, tràn trề đấu khí ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng về Hoàng Hiên vồ bắt mà đi. Hoàng Hiên cảm nhận được bên cạnh người này mạnh mẽ khí tức. Đây tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại cường giả. Sắc mặt đại biến, vội vã vỗ phía sau cánh chim, phong lôi chi lực thiểm thệ, tốc độ kia bỗng nhiên tăng vọt. Càng là ở trong nháy mắt, thoát ly Tiêu Chiến phạm vi công kích, này lệnh Tiêu Chiến con người không khỏi sáng ngời. Thiên yêu hoàng tộc, có chút đồ vật a, tốc độ như thế này, xác thực bất phàm, liền, ngoại trừ chuẩn bị đem thiên yêu hoàng tộc tinh túy huyết mạch cho rằng dược trần phục sinh tài liệu. Hắn cũng là coi trọng trước mắt vị thiên yêu này hoàng tộc cường giả cánh. Đến đấu tôn cấp bậc, phi hành đấu kỹ đã không có tác dụng quá lớn, nhưng này chỉ là một giống như phi hành đấu kỹ. Nếu như có thể lấy thiên yêu hoàng tộc cánh đến luyện chế phi hành đấu kỹ, coi như là đối với hiện nay hắn, nói vậy cũng là có thể mang đến không ít tốc độ bổ trợ. Tiêu Chiến cũng không thể để trước mắt tên này thiên yêu hoàng tộc người cho chạy trốn. Ở Hoàng Hiên bên cạnh, lại có hai bóng người xuất hiện. Thêm vào Tiêu Chiến bản thân, từ ba phương hướng đối với nó bao vây lại, Hoàng Hiên mới thoát ly Tiêu Chiến công kích, nghĩ đến người kia trên người mạnh mẽ vô cùng khí tức. Đến nay lòng vẫn còn sợ hãi, lại có hai đạo thuộc về đấu tôn khí tức truyền đến. Trong đó một đạo cùng lúc trước người kia chỉ ở phảng phất trong lúc đó. Điều này làm hắn sắc mặt không khỏi khẽ biến. Ba đạo thế tiến công kéo tới, Hoàng Hiên không có một chút nào do dự, bàng bạc đấu khí tự trong cơ thể dâng trào mà ra. Chợt lại là ở sau thân thể hắn không trung, biến ảo thành một to lớn phượng hoàng hư tượng. Phượng hoàng hư tượng toàn thân hiện màu đen kịt, nó ở hiện lên sau khi Hoàng Hiên chớp mắt kết ra thủ ấn, thánh tượng yêu hoàng trung, chỉ thấy được sau người khổng lồ kia hư huyễn hắc hoàng. Nhất thời như sống lại giống như vậy, ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo sắc nhọn tiếng phượng hót. Đen kịt ô quang đột nhiên đại thịnh, chợt đem Hoàng Hiên thân thể gói hàng mà vào. Ở đem Hoàng Hiên thân thể gói hàng mà vào sau, này hùng hồn ô quang cũng là một trận nhúc nhích. Một lát sau, lại chính là ngưng tụ thành một có tới vài chục trượng khổng lồ đen thui chuông lớn. Này chuông lớn diện tích rất lớn, toàn thân đen thui, chuông lớn mặt ngoài, điêu khắc một con đập cánh bay cao hắc hoàng. Dày quỷ dị hắc viêm không ngừng từ thân thể bên trên lượn lờ mà ra. Này chuông lớn thật là có chút kỳ dị, rõ ràng là từ năng lượng ngưng hóa, nhưng nhìn qua nhưng là so với thực chất đồ vật càng thêm chân thực. Thậm chí ngay cả bên trên lưu chuyển ô quang đều là cùng chân thực đồ vật hoàn toàn tương đồng. Ba đạo thế tiến công đồng thời rơi vào thánh tượng yêu hoàng trung bên trên. Chỉ gọi đen thui chuông lớn hơi chập chờn, nó đem tất cả thế tiến công đều chặn lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.